Tu La Vũ Thần, chương 530, Thần Kỳ Đế Táng, góc truyện audio.com, thần bí nam tử, cũng như cùng vị sát thần, cùng nhau đi tới, hắn thế không thể đờ, gió thổi cỏ rạp, không có gì có thể đờ nổi hắn nhất chiêu. Giờ khắc này, Sở Phong thực tại bị nam tử khủng bố thực lực sở sợ hãi than. Bởi vì nam tử cường đại, đã muốn rất xa vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. Thần bí nam tử đã là như thế còn gì nữa? Như vậy vị kia, đem thần bí nam tử trói buộc người. Sở Phong phụ thân của, lại đem hạng cường đại. Giờ khắc này, Sở Phong cuối cùng minh bạch rồi. Hiểu được thiên phú của mình tại sao lại vượt qua thường nhân. Bởi vì có một người cường đại như vậy phụ thân của. Hắn nếu là không cao hơn thường nhân. Trái lại không ở hợp tình lý. Sở Phong, ta càng ngày càng cảm thấy được, trong cơ thể ngươi thần lôi, có thể cũng là một loại di truyền sức mạnh. Đột nhiên Đàn Đàn mở miệng, hiển nhiên nàng cũng là bởi vì thần bí nam tử cường đại. Mà nghĩ tới những thứ gì? Đàn Đàn, vì sao nói như vậy? Sở Phong hỏi, hắc, chính là trực giác, này kẻ điên tuyệt đối là Vũ Vương cảnh cường giả. Tuy rằng chính là Vũ Vương sơ kỳ. Nhưng này tuổi đã là không kém, phụ thân ngươi, có thể làm cho hắn như thế e ngại, cho dù là hắn thần trí không rõ lúc sau, quên của mình toàn bộ sự, nhưng chỉ riêng không có quên phụ thân ngươi theo như lời chi nói. Ngươi có biết đây là tại sao không? Vì cái gì, đây là bởi vì hắn không dám quên phụ thân ngươi theo như lời chi nói, mà một cái có thể làm cho Vũ Vương cường giả bộ dáng như vậy người. Này tương hội ra sao nó cường đại, nhân vật như vậy, cũng không là người thường. Hắn tất nhiên nắm giữ lấy đặc thù lực lượng, Đàn Đàn cảm thán một phen sau, lại bĩu môi nói, tiểu tử, có thể đem bản nữ vương lực lượng phong ấn, bỏ tù ở tinh thần của ngươi thế giới. Lưng của ngươi cảnh thật đúng là không đơn giản, ta, Sở Phong minh bạch rồi Đàn Đàn trong lời nói, Đàn Đàn muốn nói ý tứ của rất rõ. Hoặc là Sở Phong phụ thân của cực kỳ cường đại. Hoặc là chính là Sở Phong đích bối cảnh cực kỳ cường đại. Nhưng vô luận như thế nào, này đều thuyết minh Sở Phong phía sau. Hẳn là có một người cường đại hậu thuẫn. Hắn vốn có thể trở thành thiên chi kiêu tử. Chính là thế nhưng hắn lại không thể tưởng được, cường đại như vậy hậu thuẫn. Vì sao đưa hắn buông tha cho? Chẳng lẽ thật là gặp càng mạnh đại địch? Vấn đề này. Sở Phong đã muốn suy nghĩ vô số lần, nhưng ở manh mối ít như vậy dưới tình huống, hắn cũng thực tại nghĩ không ra một cái kết quả. Này đế táng quá, lấy tốc độ của hắn, thế nhưng đi lâu như vậy còn chưa tới cuối. Này đế táng trước mặt tích, vượt xa Thanh Châu, theo thần bí nam tử xâm nhập, Sở Phong càng phát ra bị này đế táng rộng lượng sở thuyết phục. Này đế táng xây ở sâu dưới lòng đất. Chúng ta đều không phải là song song đi tới, mà là ở xuống phía dưới đi tới. Đây thật là một cái thế giới dưới lòng đất, lớn đến không thể đánh giá. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức giật mình. Đế táng tuy lớn, nhưng so với tổ táng, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Đàn Đàn nghịch ngợm cười nói, tổ táng, vậy là cái gì? Sở Phong tò mò không thôi. Đế táng đã là lợi hại như thế. Kia tổ táng sẽ ra sao bộ dáng? Hi, vật kia nói ra, sợ sẽ hù đến ngươi. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Có một số việc hay là không nói cho ngươi biết cho thỏa đáng. Đàn Đàn cười ngọt ngào, liền không hề giải thích cái gì. Dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã bị treo đủ ăn uống. Nhưng là Đàn Đàn không nói. Hắn cũng đích xác không có cách nào. Nhưng là cùng lúc đó, thế nhưng hắn lại cũng sợ hãi than, Đàn Đàn đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng biết nhiều chuyện như vậy, bị phong ấn phía trước nàng, sẽ là như thế nào thực lực, cái nghi vấn này, ở Sở Phong trong lòng xoay quanh đã lâu. Trên thực tế hắn cũng hỏi qua Đàn Đàn, nhưng Đàn Đàn lại cự tuyệt trả lời, bất quá đan theo Đàn Đàn lịch duyệt đến xem, hắn cũng biết Đàn Đàn thật không đơn giản. Hơn nữa, Thành còn biết một sự kiện, thì phải là Đàn Đàn chưa bao giờ cùng nhân loại ký kết qua khế ước. Nói cách khác, Đản Đản chưa bao giờ đi vào qua thế giới này. Nàng biết rõ hết thảy. Hẳn là nghe mặt khác giới linh theo như lời mới đúng. Nhưng là mặc kệ Đản Đản từ đâu có được việc này. Sở Phong đều đã xác định, Đản Đản trước kia thực lực, hẳn là rất mạnh, thậm chí so với này thần bí nam tử còn mạnh hơn. Một đường đi tê dước, Sở Phong đã thành thói quen Đế Táng mang đến đủ loại ngạc nhiên. Không thể không nói, Đế Táng hành trình, nhưng Sở Phong mở rộng tầm mắt, dài quá không hiếm thấy biết, bất quá tới sau lại. Sở Phong vẫn là lần thứ hai giật mình một lần, bởi vì hắn thấy được, một cái do vô số chỉ hình thể thật lớn yêu thú. Tạo thành yêu thú tộc đàn, thật lớn trưởng thành yêu thú đều cao tới mấy chục thước. Dài đến vài trăm thước, thân thể cao lớn so với một tòa cung điện còn muốn lớn hơn. Giống như núi nhỏ thông thường, yếu nhất yêu thú hậu con đều là huyền vũ cảnh. Mà mới vừa trưởng thành yêu thú còn lại là thiên vũ cảnh. Còn về trưởng thành yêu thú, thì toàn bộ đều là đã siêu việt thiên vũ, chính là vũ quân cảnh yêu thú. Chẳng qua, này khổng lồ mà khủng bố yêu thú tộc đàn, hiện tại lại sớm bị người hủy diệt, còn lại chỉ là một đủ khổng lồ mà khô héo thi thể. Căn nguyên đều bị cắn nuốt rớt, lợi hại, này Đế Táng thật là không dậy nổi. Thậm chí có một con khủng bố yêu thú tộc đàn ở trong này sinh sản sinh tồn. Sở Phong giật mình không thôi, hoàn toàn bị rung động tới, bởi vì con yêu thú này tộc đàn thật sự thật lợi hại. Sở Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, này yêu thú tộc đàn khi còn sống, như thế nào đáng sợ cỡ nào tồn tại, đáng giận à đáng giận, đã tới chậm từng bước, nhiều như vậy yêu thú. Nhiều như vậy chỉ có được đặc thù huyết mạch cường đại yêu thú. Toàn bộ bị cắn nuốt. Tức chết ta. Nhất định là cái kia đen y lão đầu làm. Nhất định là hắn. Hắn thật đúng là nhặt được thiên đại tiện nghi cho. Khổng lồ như vậy chỗ tốt đều bị một mình hắn chiếm. Sở Phong, nếu là gặp lão nhân kia, nhất định khiến này kẻ điên đem lão nhân kia chém giết. Bản nữ vương muốn luyện hóa quang hắn căn nguyên. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta, ở Sở Phong sợ hãi than ở, này Đế Táng rộng lượng là lúc. Đản Đản cũng nghiến răng nghiến lợi, đau lòng nhiều như vậy căn nguyên, toàn bộ bị kia hắc y lão giả một người độc chiếm. Yên tâm đi, nếu là gặp được kia hắc y lão giả, ta nhất định sẽ làm cho hắn phun ra một bộ phận đến cho ta. Sở Phong cười nhạt nói. Trong mắt tràn ngập ra một nét thoáng hiện ngoan sắc, cùng nhau đi tới, hắn thấy được nhiều ít tòa uy nghiêm đồ sộ cung điện. Xanh vàng rực rỡ đài cao, này bản đều là chịu tài bảo vật chỗ. Bất quá đáng tiếc, hiện tại kia trong đó sở chịu tài bảo vật, đều là không cánh mà bay. Không cần nghĩ, Sở Phong cũng biết này bảo vật bị ai cầm đi, đích thị là kia hắc y lão già, nhiều như vậy bảo vật. Trong đó hẳn là cũng có tu luyện tài nguyên, thậm chí so với kỳ binh còn lợi hại hơn vũ khí. Cho nên Sở Phong tự nhiên không ngờ bỏ qua, như có cơ hội, nhất định phải hướng kia hắc y lão giả đòi lại một ít. Sở Phong, mau nhìn nơi đó, đột nhiên, Đản Đản mở miệng nói. Mà nghe được Đản Đản trong lời nói sau, Sở Phong cũng là đem ánh mắt quảng ném hướng tiền phương. Này vừa nhìn không sao cả. Sở Phong nhất thời khuôn mặt biến đổi, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì lúc này giờ phút này, ở Sở Phong phía trước đã không phải là đơn giản thế giới dưới lòng đất. Nơi đó thậm chí có trời xanh mây trắng, có chi âm chi kỳ, đẹp đến giống như cảnh trong mơ. Cách chương.